Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 424, Lạc Dương Đại Thành. Quần hùng hội tụ, tại cái này tam quốc thế giới bên trong, mỗi một cái châu chủ thành bên trong đều thiết trí có đại trận truyền tống trận. Chỉ cần thanh toán đủ nhiều kim tệ. Nhiều nhất có thể ủng hộ 500.000 quân đoàn tiến hành xa khoảng cách truyền tống. Bất quá chỗ hao phí tài chính khẳng định là một cái thiên văn sổ tử. Cho dù là truyền tống hơn 2 vạn người kỳ lân quân, chỗ tốn hao kim tệ cũng y nguyên để tiêu thiên thịt đau. Nghiến răng nghiến lợi lập tức sẽ trở về thăng cấp thiên đàn. Bất quá cỡ lớn truyền tống trận chỗ tốt cũng rõ ràng. Dòng dã 2 vạn người quân đoàn, theo một đạo bạch quang, xoát xuất hiện ở thành Lạc Dương phụ cận một mảnh trên vùng quê. Cách đó không xa, thành Lạc Dương to lớn tường thành thình lình xuất hiện ở trước mắt. Đồng dạng là một tòa nguy nga đại thành. Trong game thế giới, địa hình cùng NPC nhân khẩu đều theo chiếu nguyên thủy thế giới cùng người chơi tỷ lệ 100 lần đến. 1.000 lần không đợi phóng đại, mà trò chơi này bên trong thành Lạc Dương, cũng không rõ so trong thế giới hiện thực thành Lạc Dương lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Cao cao trên tường thành cờ xí phất phới, tầng mây bên trong càng lạc ẩn ẩn bày biện ra long tướng. Không hổ là tam quốc thế giới bên trong Hán thất triều đình vị trí trung tâm trọng điểm. Chịu đến chân long khí gia trì, giờ này khắc này. Thành Lạc Dương chung quanh một mảnh rộng lớn bên trên bình nguyên. Đã sớm tụ tập vô số quân đoàn, có NPC quân đội, cũng có người chơi tổ chức quân đoàn. Từ nhân số bên trên nhìn, tương đối động một tí mấy chục vạn NPC quân đoàn so sánh. 20.000 kỳ lân quân cũng không tính rất nhiều, thậm chí so rất nhiều người chơi đoàn đội còn ít hơn. Nhưng là người khoác vảy giáp màu đen, cầm trong tay tinh thiết trường thương kỳ lân quân, tản ra túc sát khí vẫn là hấp dẫn không ít người chơi ánh mắt. Theo Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân các loại thần cấp tướng lĩnh xuất hiện, càng là đã dẫn phát vô số chơi tương đương nhà vây xem. Cầm khỏa đại cỏ, đây chính là bạch mã ngân thương Triệu Tử Long sao? Tốt uy vũ! Lại là cấp SSS võ tướng. Còn có Quan Vũ cùng Trương Phi. Nhìn cái kia thanh thanh long yển nguyệt đao, xoát tạc thiên, bị Triệu Tử Long vòng phấn. Là võ thần đánh cô. Triệu Tử Long rất đẹp trai, miểu sát kịch truyền hình bên trong a. Ta nhổ vào, ngươi cầm chân chính Triệu Tử Long cùng kịch truyền hình so. Tiêu thần thật sự là phát rồ, ở nơi nào thu phục nhiều như vậy lịch sử danh tướng a? Tiêu thần làm sao còn không hiện thân? Trong lúc nhất thời, người chơi nhiều lần đạo lập tức kêu loạn một mảnh, đều đang nghị luận theo kỳ lân quân cùng một chỗ hiện thân lịch sử danh tướng. Lúc này, rốt cục có mắt nhọn người chơi phát hiện, 2 vạn người kỳ lân quân. Đột nhiên chia 2 nhóm hướng phía 2 bên thối lui, võ thần Triệu Vân càng là chú ngựa nghênh đón, liên tiếp mấy đạo nhân ảnh, ra hiện tại người chơi trước mặt, là tiêu thần đổi mới rồi. Đây chính là trong truyền thuyết trò chơi đệ nhất nhân tiêu thần. Hoa, tránh ra, ai cũng không cho phép ngăn trở lão công ta. Không biết xấu hổ, tiêu thần rõ ràng là nhà ta lão công. Tránh ra, chúng ta muốn nhìn lão công rồi. Những này ồn ào, không cần phải nói đều là trong trò chơi người chơi nữ. Thế nhưng, làm tiêu thiên hiện thân lúc, ánh mắt mọi người vẫn không tự chủ được rơi xuống một bên mặt khác một đạo giống như hồng vân thân ảnh bên trên. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì là quá đẹp. Kia một bộ thân ảnh, dáng người thướt tha. Dung mạo kinh thế tuyệt tục, tuyệt mỹ bên trong lại tràn đầy vô tận mị hoặc chi ý. Đôi mắt đẹp nhìn quanh bên trong, chỉ cần bị hắn nhìn lên một cái, toàn bộ tâm thần đều phảng phất bị hắn đoạt đi. nguyện ý là hắn làm bất cứ chuyện gì. Sở hữu người chơi, trong nháy mắt này chấn kinh, xôi trào, cái này nương theo tại Tiêu Thiên bên cạnh tuyệt sắc mỹ nữ. Hắn là ai? Một hai giây bên trong giật mình thần bên trong. Không ít người chơi đã ý thức được cái này tên tuyệt thế mỹ nữ thân phận. Tại cái này tam quốc thế giới bên trong, ủng có như thế cử thế vô song mỹ mạo, mạnh như thế quá mị hoặc kỹ năng, ngoại trừ điêu thuyền, không có khả năng còn có cái thứ hai. Là điêu thuyền, lịch sử siêu nhất lưu mỹ nữ điêu thuyền a. Trời ạ, trông thấy chân chính điêu thuyền. Điêu thuyền tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Đúng vậy a, điêu thuyền không phải hẳn là lữ bố sao? Làm sao cùng tiêu thần cùng một chỗ? Không ít người chơi trong đầu lập tức hiện ra cái này ý niệm kỳ quái. Với lại, nhìn xem điêu thuyền nhìn chăm chú lên Tiêu Thiên kia vô hạn quyến luyến ánh mắt, rõ ràng là che đậy không giấu được yêu thương. Cầm khỏa đại cỏ, không phải đâu, tiêu thần lúc nào ngay cả lịch sử siêu nhất lưu mỹ nữ điêu thuyền đều đã thu phục được. Ta sát, tiêu thần lúc nào giải quyết điêu thuyền. Khóc, tiêu thần đại đại còn chúng ta điêu thuyền. Tiêu thần đại đại, cái này gọi đi con đường của người khác, để cho người khác không đường có thể đi. Điêu thuyền mỹ nữ người tốt, để ý kết giao bằng hữu sao? Cái này một mảnh ồn ào, không cần phải nói khẳng định là người chơi nam, mà những cái kia la hét, yêu diễm tiện hóa cút ngay, còn chúng ta lão công. Không cần phải nói khẳng định liền là một đống người chơi nữ. Loại này tâm tư đố kỵ trước mặt, mạnh hơn mị hoặc đều vô dụng, không thân là nhân vật lịch sử, điêu thuyền tự nhiên là không nhìn thấy người chơi nhiều lần đảo. Với lại hắn tập trung tinh thần đều tại Tiêu Thiên trên thân, là đối với những người khác nhìn cũng không nhìn. Về phần người chơi khác, mặc dù ngoài miệng ồn ào đến kịch liệt, bất quá tại 20.000 kỳ lân quân cùng quan vũ trương phi các loại thần cấp võ tướng trước mặt, chỉ sợ không người nào dám tới gần vượt qua 10 mét. Không để ý tới hội lý giải nhiều lần đảo ồn ào, phân phó kỳ lân quân ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời về sau, Tiêu Thiên liền chuẩn bị tiến vào thành Lạc Dương công chính thức làm nhiệm vụ. Làm là Hán thất triều đình trung tâm, thành Lạc Dương cũng không phải giống cái khác chủ thành như thế có thể tùy ý ra vào. Cho dù Tiêu Thiên là xa kỵ tướng quân quân chức trong người, cũng chỉ có thể nhiều nhất mang theo 300 tên quân sĩ vào thành. Về phần người chơi khác, nếu như là không có quân chức, cũng chỉ có thể tự mình một người đi vào, ngay cả một người cũng không thể mang. Đây chính là hệ thống cưỡng chế quy định, không nếu có người chơi muốn xông vào làm sao bây giờ? Đầu tiên bị chịu đến được cường hóa 1.000 lần Lạc Dương quân coi giữ công kích. Cái này bắp ảnh hưởng dưới, tại thành Lạc Dương môn phạm vi bên trong, liền xem như một cái binh lính bình thường, đều có thể tùy tiện miểu sát người chơi. Nếu như ngươi không phục, phái tới đại quân công môn, hệ thống cũng không cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp một đạo diệt thế thần lôi thanh tràng. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ là cực ít số, với lại đều là phát sinh ở nhiệm vụ vừa mới bắt đầu lúc. Ít mấy cái không biết trời cao đất rộng người chơi lọt vào chính thức miểu sát về sau. Cái khác người chơi tự nhiên cũng đã có kinh nghiệm, mệnh đều chỉ có một đầu, không có người lại đi tìm đường chết. Tại đem tiêu chí lấy thân phận xa kỵ tướng quân ấn bàn giao cho trấn thủ cửa thành thủ vệ nghiệm chứng về sau, Tiêu Thiên bọn người thì là thuận thuận lợi sắc tiến vào thành Lạc Dương. Đây cũng là Tiêu Thiên tiến vào tam quốc thế giới đã lâu như vậy, lần thứ nhất chính thức tiến vào khổng lồ như vậy ra khỏi thành thị. Trước mắt, một đầu rộng lớn trung ương đại đạo kéo dài hướng nơi xa, phảng phất đem trọn cái thành Lạc Dương một phân thành hai. Hai bên đường cao lầu san sát, phi thường náo nhiệt, trên đại đạo càng là xe tới người hướng, có người chơi, cũng có NPC. Thật là náo nhiệt phi phàm. tầm mắt tại chỗ rất xa, lờ mờ có thể trông thấy một mảng lớn màu đen nguy nga cung điện. Nơi này liền là Tam Quốc thế giới trung tâm chính trị. Rất nhanh, sở hữu người chơi cùng các lộ chư hầu đều đem vào cung diện thánh. Phụng chỉ tiêu diệt sau cùng khăn vàng loạn quân một. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.